Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa. Kính mời toàn thể Pháp hội đạo tràng chúng ta đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả hiện diện trên Pháp tòa là Đại Đức Giảng Sư Tiến sĩ Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định. Chúng tôi xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử hành giả chúng ta. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, Đại Đức Tiến sĩ Thích Đồng Thành là một vị giảng sư rất là năng nổ đối với Phật giáo Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Với học vị là tiến sĩ, sau nhiều năm tha phương cầu học tại đất Phật Ấn Độ, sau khi trở về đất nước Việt Nam, với những gì mà Đại Đức Tiến sĩ đã tu tập, đã học hỏi được, Ngài liền vận dụng cũng như đóng góp vào giáo dục tăng ni, cũng như hướng dẫn quý nam nữ Phật tử chúng ta phương pháp tu tập. Vì thế sau khi trở về đất nước, Ngài được cung thỉnh vào ngôi vị là Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học của tỉnh Bình Định. Hôm nay với chí nguyện hoằng pháp độ sanh mà Đại Đức Tiến sĩ Thích Đồng Thành, Ngài đã vân du khắp mọi miền trong cũng như ngoài nước để mang ánh sáng Phật Pháp đến cho nhân loại. Quả thật không sai, lòng từ bi mẫn hằng vì nhân loại, tâm bi nguyện ứng hiện khắp muôn nơi, Phật Pháp thầm thâm không thể nghĩ bàn, bóng tăng bao diệu hiền như tình mẹ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, gần đây chắc hẳn rằng quý Phật tử chúng ta ít nhiều cũng thông qua các băng đĩa mà biết về Đại Đức Tiến sĩ Thích Đồng Thành, một vị giảng sư rất nổi tiếng. Thông qua bài pháp gần đây nhất là Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn, một bài pháp đã đi sâu vào lòng quý Phật tử mà được Đại Đức giảng sư thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp, mà quý Phật tử chúng con hôm nay được diện kiến Đại Đức Tiến sĩ tại giảng đường của tu viện hôm nay. Với lòng từ bi vô hạn mà Đại Đức giảng sư đã không phụ lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con cũng như sự mong đợi của toàn thể quý Phật tử hành giả, hôm nay Đại Đức đã hoan hỷ, mặc dù đường xá xa xôi với nhiều công tác Phật sự thật đa đoan, nhưng Đại Đức đã tạm gác lại mọi công tác Phật sự để trở về thăm viếng cũng như sách tấn toàn thể quý Phật tử hành giả chúng ta hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 16 tại tu viện Tường Vân này. Ngưỡng bái bạch Đại Đức giảng sư, vào giờ này toàn thể pháp hội của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đang hướng về Đại Đức giảng sư để đón nhận những lời pháp âm mà Đại Đức giảng sư sẽ truyền trao cho chúng con, để chúng con lấy đó làm hành trang, làm phương tiện trên bước đường tu tập đạo giải thoát của chúng con. Ngưỡng mong trên Đại Đức giảng sư từ bi quan hỷ bắt đầu tuyên dương diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức trụ trì tu viện Tường Vân, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong khóa tu ngày hôm nay. Trước hết, chúng con xin thành tâm tri ân Đại Đức trụ trì và chư tôn đức đã tạo duyên lành để chúng con hôm nay về đây gặp gỡ quý Phật tử trong đạo tràng. Chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Chúc quý vị có một ngày tu tập thật an lạc và thành tựu A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta vừa kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Phật lịch 2556. Thưa, khi đến những cái thời khắc của mùa đản sanh, chúng ta biết rằng lòng của chúng ta luôn dấy lên những cái nỗi niềm rất là xúc động vô ngần. Bởi lẽ nếu Đức Phật không thị hiện trong cuộc đời này thì giờ đây chúng ta không biết mình là ai, không biết mình sống như thế nào. Đức Phật đản sanh vào ngày rằm tháng 4, tháng Vesak, và tháng Dương đó là tháng 5 dương lịch. Quý vị biết rằng ở tại Ấn Độ, tháng 5 dương lịch là cái tháng rất là nóng, nóng bức. Và mỗi khi chúng ta đón mừng sự kiện đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni trong một cái thời tiết khắc nghiệt, nóng bức như thế, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa: ba cõi không an giống như nhà lửa. Tất cả chúng ta nếu suy gẫm cho sâu sắc là chúng ta đang sống trong căn nhà lửa của tam giới, căn nhà lửa của luân hồi, của vô minh, của vọng tưởng, của tham sân si. Mục đích thị hiện của Đức Phật trên cuộc đời này là để giúp cho chúng ta phải làm sao ra khỏi căn nhà lửa vô minh đó, để chúng ta sống trong những cái giây phút rất là thuần tịnh và an nhiên. Và nếu như chúng ta biết cách, có định hướng, có tầm nhìn, có phương pháp để đi ra khỏi nhà lửa đó và noi theo những bước chân của Đức Phật, thì cuộc sống của chúng ta sẽ dần dần đi đến ánh sáng chánh pháp trong cuộc đời, để giúp cho quý Phật tử có thể có một định hướng, có một tầm nhìn, có một cái phương pháp tu tập chân chính để dần dần đi ra khỏi căn nhà lửa của luân hồi sanh tử, để dõi theo bước chân an lạc của Đức Phật. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến toàn thể đạo tràng một pháp thoại với đề tài "Đời ta đi về đâu". Thưa quý vị, khi nói rằng đời ta đi về đâu, đây là một câu hỏi, đây là một công án trong cuộc đời của chúng ta. Nếu như quý vị giải đáp được câu hỏi này, hiểu được công án này, thì chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ có một cuộc sống rất an lạc. Cho dù giữa muôn ngàn gian khổ, cho dù giữa muôn ngàn thử thách của cuộc đời. Thuở còn niên thiếu, thời còn trẻ, chúng ta ít có suy nghĩ về cuộc đời nhiều lắm. Chúng ta ít có suy nghĩ về thân phận của mình nhiều lắm. Và khi mà bước vào cuộc đời, cọ sát với thực tế, tiếp xúc với cuộc sống, trải bao những cái gian truân trong cuộc đời, tuổi bắt đầu đã lớn, tóc bắt đầu đã bạc, thì chúng ta thường đặt ra những câu hỏi: mình từ đâu đến? Mình đến với cuộc đời này để làm gì? Cuộc đời mình đang đi về đâu? Và sau khi chết mình sẽ như thế nào? Những câu hỏi đó là những câu hỏi rất quý trong cuộc đời. Nếu như những ai chưa từng đặt những câu hỏi này cho cuộc đời của mình, thì đó là những người sẽ không có một cái ý chí hướng thượng trong cuộc đời. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương cũng là người đã từng đặt những câu hỏi đó, và ông có một cái bài thơ rất là hay, đó là bài thơ Dấu Hỏi. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ấp lệ thầm rơi, chiều nay một dấu than buông xuống, đinh đóng vào xanh tiếng trả lời. Ông nói rằng là dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Cuộc đời của chúng ta luôn luôn sống trong những sự thắc mắc, những cái sự phân vân. Tại sao cuộc đời mình bất an như thế? Tại sao cuộc đời mình khổ như thế, bất hạnh như thế, thiếu may mắn như thế? Và vô số câu như thế và như thế. Sơn bò nát ấp lệ thầm rơi. Những dấu hỏi này, cái hình dáng nó cong cong và có một cái đuôi dài, cũng giống như những con sơn. Con sơn nó bò trong trí não của mình, con sơn nó bò trong tâm trí của mình, trong tâm thức của mình. Sơn bò nát ấp lệ thầm rơi. Đôi khi có những đêm thâu chúng ta bật khóc giữa đêm trường, buồn cho số phận của mình, than cho cái kiếp sống của mình. Chiều nay một dấu than buông xuống. Thưa quý vị, cho đến cuối cuộc đời của mình, chúng ta lại cất lên một tiếng gì ạ? Tiếng than đinh đóng vào xanh tiếng trả lời. Khi mà những cái chiếc đinh được nện vào trong quan tài thì lúc bấy giờ chúng ta mới tìm ra cái lời câu giải đáp cho những thắc mắc cuộc đời của mình. Và nhà thơ muốn nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng mọi người sinh trong cuộc đời này đa số là sinh ra bằng tiếng khóc, sống trong cuộc đời này bằng những dấu hỏi, và ra đi chia ly cuộc đời này bằng tiếng gì ạ? Tiếng than, tiếng than. Và khi nằm trong quan tài thì chúng ta mới nhận ra một sự thật mà xưa nay chúng ta chưa bao giờ hiểu, đó là kết cục của một đời người từ xưa đến nay, từ đông sang tây, từ già đến trẻ, đó là chỉ có bốn chữ thôi ạ: sanh, lão, bệnh và tử. Và thưa quý vị, từ thuở xa xưa, từ thuở hồng hoang của nhân loại, loài người chúng ta đã đi tìm những lời giải đáp cho cái thân phận của mình. Và chúng ta thấy nếu như mình đi trên những cái quãng đường của cuộc đời, đi từ Nam ra Bắc, đi từ Đông sang Tây, xuống dưới biển, lên trên non, những quãng đường rất là dài, từ Việt Nam qua các quốc gia châu Âu, châu Mỹ, những cái quãng đường tưởng như là xa vời đó, nhưng những cái quãng đường đó so với một cái quãng đường mà chúng ta thường đi trong cuộc đời thì nó không có là bao nhiêu cả. Thưa quý vị, xin hỏi rằng tất cả những con đường trong cuộc đời này, con đường nào là con đường dài nhất ạ? Đường nào ạ? Đó là đường đời. Con đường đời là con đường dài nhất trong cuộc đời của chúng ta. Và đa số những người ở thế gian, những người chưa hiểu Phật Pháp thì người ta quẩn quanh trong đường đời mà thôi. Và đặc tính con đường đời là gì ạ? Điểm khởi đầu cũng chính là điểm kết thúc. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta đi trên một con đường đời đó, tức là chúng ta đi một con đường gì á? Đường vòng tròn, quanh quẩn trong cái kiếp luân hồi không bao giờ thoát ra được. Cho nên khi mà đã đi trong con đường đời đó, cho dù người ta muốn hạnh phúc, cho dù người ta muốn an lạc, thì cái hạnh phúc và an lạc nó rất là mong manh, nó rất là nhỏ nhoi. Và quý vị thấy ngày nay người ta chế ra những cái mỹ phẩm để giúp cho sức khỏe, để giúp cho cái sắc đẹp của mình tồn tại lâu hơn. Nhưng mà có được không ạ? Sẽ không bao giờ thỏa mãn được cái ước muốn của mình. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng là một cái vị hoàng đế quyền lực bậc nhất thời xưa ở tại Trung Quốc. Và khi mà ông đang ngồi trên cái địa vị cao sang như thế, ông ra lệnh cho các thần dân của mình là phải đi tìm cho mình cái phương thuốc gì ạ? Trường sanh bất tử. Và cuối cùng không ai có thể tìm ra cái phương thuốc đó cả. Bởi lẽ ông chỉ đi trên cái con đường của cuộc đời đau khổ mà thôi. Do đó thì chúng ta khi mà nhìn lại cuộc đời của một kiếp người thì người ta chỉ quẩn quanh trong cái tiền bạc, trong cái danh vọng. Và một cái điều mà chúng ta thấy là cho dù người ta có quyền lực, có danh vọng, có địa vị, có hạnh phúc, có tài sản đến mức độ nào thì người ta cũng không cảm thấy thỏa mãn với cái tâm tham ái, cái tâm tham luyến như thế. Cho nên có một cái câu chuyện rất là hay là cái vị vua này đã cai trị cái vương quốc của mình và tuổi đời đã 70 tuổi rồi. Một hôm thì Diêm Vương thần chết đến để mà rước ông về cái cõi chết. Thì cái vị vua này mới thưa với Diêm Vương rằng là: thưa ngài, cho tôi sống thêm 10 năm nữa đi. Diêm Vương mới hỏi vị vua này: ông đã làm vua và trị vì đã sống được 70 năm, vậy 70 năm qua ông làm gì mà không có hạnh phúc, chưa có sống được hạnh phúc mà bây giờ xin thêm 10 năm nữa? Thì vị vua này mới trả lời rằng là: thưa ngài, suốt 70 năm qua đó, tôi chinh đông dẹp tây, mở mang bờ cõi, không có một cái giây phút nào mà có hạnh phúc cả. Cho nên cho tôi sống thêm 10 năm nữa để tôi hưởng hạnh phúc trong cái cuối cuộc đời của mình. Thì Diêm Vương cũng hiểu, cũng thông cảm, cũng biết điều đó. cho nên cho phép nhà vua này sống thêm 10 năm nữa. Sau 10 năm thì Diêm Vương xuất hiện, hỏi cái vị vua này bây giờ ông đi được chưa. Thì cái vị vua này mới trả lời rằng là: thưa ngài, cho tôi sống thêm 10 năm nữa. Thì ông Diêm Vương ngạc nhiên nói: ông vua này sao mà tham như thế. Thì nhà vua mới phong trần rằng là: thưa ngài, ngài cho tôi sống 10 năm, nhưng mà 10 năm qua đó tôi có đến 50 bà vợ. Bà lớn cãi bà nhỏ, bà nhỏ ghen bà lớn. Tôi phải mất 10 năm để dàn xếp cái chuyện vợ con mới xong. Cho nên tôi chưa có cái thời gian sống riêng cho tôi. Thì Diêm Vương cũng biết điều đó, Diêm Vương thông cảm cho cái thân phận của một vị vua như thế. Thì Diêm Vương đồng ý cho sống thêm 10 năm nữa. 10 năm sau, lúc bấy giờ nhà vua đã 90 tuổi rồi. Thì Diêm Vương xuất hiện và nói rằng là: bây giờ ông đã đi được chưa? Thì cái vị vua này mới trả lời rằng là: thưa, cho con sống thêm 10 năm nữa đi. Diêm Vương rất là ngạc nhiên, cái ông vua này kỳ lạ, sao mà tham như thế. Thì nhà vua mới phong trần, mới trả lời rằng là: thưa ngài, trong 10 năm qua đó, con lo xây lăng tẩm đền đài trước khi chết suốt 10 năm như thế, và con chưa có một cái giây phút nào sống với chính bản thân con thật sự cả, cho dù đã tuổi đã 90 rồi. Thì Diêm Vương mới nói rằng là: đã đến lúc ông phải ra đi, không thể chần chừ gì nữa, nhưng mà ta cho ông một cơ hội. Bây giờ ông kêu tất cả những người con của mình đến, nếu như có ai chịu thế mạng cho ông thì ông được sống thêm, còn nếu không thì ông phải ra đi. Nhà vua mới gọi 100 người con của mình lại và hỏi từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn: bây giờ có trong số các con có ai chịu thay thế cha để mà đi về với Diêm Vương không? Thì hỏi không có ai trả lời. Lúc bấy giờ có một cái vị hoàng tử 27 tuổi đứng lên thưa với Diêm Vương và thưa với vua cha rằng: thưa cha, thưa Diêm Vương, con xin tình nguyện thế mạng cho cha của mình. Thì cả Diêm Vương và nhà vua rất là ngạc nhiên, mới hỏi cái vị hoàng tử rằng: tại sao cậu còn trẻ tuổi như thế, con còn trẻ tuổi như thế mà con hy sinh cái mạng sống của mình uổng như thế? Vị hoàng tử mới trả lời rằng là: thưa cha và thưa Diêm Vương, cái người sống trên cuộc đời này, cho dù 20 tuổi, cho dù 27 tuổi, nhưng mà biết sống trọn vẹn thì cũng hạnh phúc, và khi vô thường đến thì cũng an nhiên và ra đi. Còn cái người sống 90 tuổi, 100 tuổi mà không biết đủ, không biết sự thật, không biết cái lẽ sống của cuộc đời, cho dù họ sống thọ như thế, họ cũng không bao giờ muốn chia lìa cuộc đời này. Thì lúc bấy giờ cả Diêm Vương và vị vua cha cảm thấy xúc động vô cùng. Bởi vì cái vị hoàng tử này tuy sống 27 tuổi thôi, nhưng mà vị này sống rất là trọn vẹn với tất cả những cái gì mà mình đang có trong cuộc đời. Do đó quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này, khi người ta biết đủ, biết sống trọn vẹn trong từng giây từng phút, thì cuộc sống của họ rất là ý nghĩa, rất là lợi ích, rất là an lạc trong từng giây phút của mình. Còn nếu không thì không bao giờ chúng ta cảm thấy đủ cả. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đang đi trong cuộc đời này, nhưng chúng ta đi về đâu ạ? Có những người đi tìm những cái chốn nào đó xa xôi, trong danh vọng, trong quyền lực, trong địa vị, trong tài sản. Nhưng khi tài sản, danh vọng, quyền lực nó ra đi chia tay mình, thì mình cảm thấy cô đơn trống vắng vô cùng. Do đó thì tất cả mọi người trong cuộc sống này, người ta ra đi, nhưng cái sự ra đi của họ là ra đi không có định hướng. Người ta không biết trước con đường phía trước của mình là như thế nào, người ta không biết đi về đâu. Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói rằng là gì: trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Cho nên mình đi như thế mà mình chưa bao giờ hội ngộ lại con người chân thật, con người chính của mình cả. Và mình không biết mình là ai, mình đang đi về thế giới nào, và không biết quê hương đích thực của mình là như thế nào cả. Do đó thì cái cuộc sống của mình đó, nó rất là cô đơn, lạc lõng, trống vắng. và mình đi từ quá khứ cho đến hiện tại. Và ngày nay á, con người trong thời hiện đại bị chi phối bởi nền văn minh hiện đại càng đi xa với con người thực của mình. Và mình thấy một cái điều là khi mà vật chất nó đầy đủ như thế, con người thật của mình nó ẩn tàng đâu mất, mà con người giả, con người bản ngã của mình nó càng phô diễn ra bên ngoài rất là nhiều. Cho nên cái con người trong thời hiện đại ngày nay thường gặp phải ba cái mâu thuẫn. Mâu thuẫn thứ nhất là gì thưa quý vị? Đó là người ta sống đời sống vật chất rất là thặng dư, nhưng mà đời sống tinh thần, đời sống tâm linh rất là nghèo nàn và thiếu thốn. Mâu thuẫn thứ hai trong đời sống con người hiện đại, đó là người ta chế tạo ra máy móc để mà thay thế con người, nhưng vô tình con người đã trở thành những cái cỗ máy biết đi, những cái robot biết đi. Và quý vị thấy những cái con người hiện tại làm trong những cái công ty, những cơ quan đó, họ như là một cái bộ máy vậy. Giờ nào làm việc đó, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, họ như một cái cỗ máy biết đi như thế, làm việc một cách rất là máy móc và ít có cái thời gian để mà sống với con người của mình. Do đó quý vị thấy ngày nay cái công nghệ giải trí rất là phổ biến để làm gì? Để thỏa mãn những cái giây phút cô đơn trống vắng lạc lõng của con người hiện tại. Và người ta sống theo một cái khuôn mẫu, sống theo một cái quy thức đã đặt ra như thế: sáng như thế, trưa như thế, chiều như thế, tối như thế, khuya như thế, phải làm như thế. Và đôi khi người ta sống mà không có một cái giây phút sống thực với con người của mình. Cho nên có một cái nhà văn nọ đến một cái buổi hôm đó là ông đi thuyết giảng ở tại một cái trường đại học. Và tối hôm đó ông phải lo cái chủ đề để ngày mai đi thuyết giảng. Và sáng hôm sau thời gian nó gấp gáp quá đi, ông không có thời gian để mà sắp xếp công việc. Và đúng giờ thì ông chạy ra ngồi trước đường kêu một cái xe đến và bảo người tài xế là chở mình đi. Người tài xế thì có khách đến thì bảo sao thì làm vậy. Thay vì chở về hướng đông thì người tài xế chở về hướng tây. Và người tài xế chở cái vị nhà văn này đi một đoạn khoảng 5-6 km như thế. Thì lúc bây giờ cái nhà văn này mới thức tỉnh: quá, nãy giờ mình đi đâu đây? Mới hỏi người tài xế: ông chở tôi đi đâu vậy? Thì người tài xế mới trả lời rằng: ông bảo tôi đi thì tôi cứ đi, tôi đâu có biết. Lúc bây giờ nhà văn mới nói: phải đi về cái hướng kia chứ đâu phải hướng này. Cho nên khi mà sực tỉnh ra thì mình đã đi quá xa rồi với thực tại rồi. Nên những cái bước đi của con người chúng ta một cách máy móc như thế, nó làm cho chúng ta xa với con người thực của mình. Và cái mâu thuẫn thứ ba trong cuộc đời này là, thưa quý vị, là mâu thuẫn về cái biết của chúng ta. Ngày nay thời đại này với cái công nghệ thông tin phổ biến thì chúng ta biết rất nhiều, biết rất nhiều, và có quá nhiều thứ để chúng ta biết đi. Nhưng cái mâu thuẫn là gì? Chúng ta biết những thứ mà không cần biết. Có những thứ chúng ta cần biết mà chúng ta lại không biết. Cho nên cái mà chúng ta không cần biết đó, chúng ta lại phan duyên, lại mất thời gian cả một đời người để chạy theo những cái không biết đó, để cuối cùng chúng ta đánh mất đi những thời gian, những sức lực, những trí tuệ của mình đang sống. Rồi thời gian cuộc đời mình nó trôi qua một cách rất là nhanh chóng và uổng phí trong cuộc đời mình. Cho nên có những cái mà chúng ta không cần biết mà chúng ta cứ lao theo những cái đó, để rồi chúng ta đánh mất đi những thời gian quý báu của mình. Nhất là những cái chuyện thị phi của thiên hạ. Hễ báo chí đưa ra chuyện đời tư của một ca sĩ, một nghệ sĩ, một cái nhân vật nào nổi tiếng trong cuộc đời thì người ta mua rất là nhiều. Nhưng những cái báo chí, những cái sách nói về cái đạo lý tâm linh thì chúng ta ít có quan tâm, ít có để ý, ít có thời gian để mình chiêm nghiệm sống. Do đó chính trong cuộc đời này đã đưa chúng ta xa vời với thực tế của cuộc sống. Do đó chúng ta thấy rằng khi mà mình không có được cái ánh sáng của chánh pháp, không có được cái ánh sáng của trí tuệ của đạo Phật, thì đôi khi chúng ta đi mà đi về một cái phương trời nào đó xa xôi vô định, đi như những cái kiếp nhân sinh và không có cái ánh sáng, không có một cái hướng đi trong cuộc đời mình. Như vậy chúng ta đi từ sanh đến tử, đi từ sống đến chết, để rồi từ chết đến sống và quẩn quanh trong cái vòng luân hồi sanh tử mà thôi. Do vậy thì đạo Phật ra đời để chỉ cho chúng ta một cái hướng đi nào đó chân chính. Và Đức Phật thường ví cuộc đời của chúng ta, tất cả mọi người trong cuộc đời này gồm có bốn hạng người. Có một lần vua Ba Tư Nạc gặp Đức Phật, thì Đức Phật đã dạy cho vua Ba Tư Nạc về bốn hạng người trong cuộc đời này. Hạng người thứ nhất là hạng người đi từ bóng tối vào bóng tối, nghĩa là họ đi trong cái sự đau khổ. Những người sinh ra trong cái gia đình rất là đau khổ, nghèo khốn, thiếu thốn, rồi lớn lên không gặp được chánh pháp, làm những cái nghề nghiệp bất thiện, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, rồi trải qua một cuộc đời của họ đọa lại trong cái cõi đau khổ mà thôi. Và những cái kiếp người đó thì chúng ta thấy nhan nhản phổ biến khắp nơi trong cuộc đời này. Có bao giờ quý vị nhìn những hình ảnh trẻ em ở châu Phi sinh ra trong những cái bộ tộc nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, những em bé sinh trong những cái gia đình giai cấp thấp ở tại Ấn Độ đó, những em đó là những cái gì, những số phận, những cái mảnh đời bất hạnh nhất ở trong thế gian này, đã khổ đau, không có cơ hội để vươn lên mà không gặp được chánh pháp nữa. Cho nên ngày nay chúng ta tiếp xúc với truyền thông đại chúng thì chúng ta thấy vô số những cái trường hợp khổ đau trong cuộc đời này. Chúng tôi được biết một cái gia đình kia, thì gia đình này ở vùng quê rất là nghèo. Cô này là cái cô gái lớn trong gia đình, quen với một cái người bạn trai ở trong xóm, mà cái nhà của người bạn trai này rất là nghèo. Cho nên sau khi hai người kết hôn và làm vợ chồng với nhau, thì người con trai này vợ ở rở trong nhà người vợ, và nhà người vợ cũng rất là nghèo. Một hôm thì cô ta đi ra ngồi vườn, ngồi đồng để làm ruộng, thì trở về nhà thì người chồng mình biến mất, và đứa em gái cũng biến mất luôn. Và cô ta mới phát hiện ra một cái sự thật phũ phàng là người chồng và đứa em gái mình có tình ý với nhau, để dẫn nhau đi. Và bao nhiêu tiền của cô ta chắc chiêu, người chồng lấy đi hết, và để lại cho cô ta một đứa con. Một thời gian sau, trong cái nỗi đau đớn như thế, thì bỗng người chồng và người em gái trở về. Và người em gái thì khóc lóc xin lỗi chị của mình, người chồng thì thủ thỉ năn nỉ vợ tha thứ cho cái lỗi của mình. Và thưa, thì cái người vợ cũng cảm thông cho người chồng, và người chị cũng cảm thông cho đứa em gái của mình. Nhưng khoảng vài tháng sau thì họ lại ra đi lần thứ hai, và bao nhiêu tiền của trong thời gian qua chị ta làm được, người chồng lấy trốn đi luôn. Một thời gian sau nữa thì cái đứa em gái của mình trở về với một cái đứa con nhỏ, và đứa em gái trở về với thưa với người chị rằng là em xấu hổ quá, nhưng mà bây giờ em không có nơi nương tựa, em đem đứa con này của em với người chồng của chị về gửi cho chị, chị nuôi giùm con của em sẽ ra đi không bao giờ trở về căn nhà này nữa. Và cái người chị này phải nuôi đứa con của em gái và phải chia tay với một người em gái thân thương của mình. Cuộc đời trong thế gian này đầy dẫy những chông chênh đau khổ, thưa quý vị. Và chúng ta ngồi đây cảm thấy mình rất là hạnh phúc, mình rất là may mắn, rất là diễm phúc trong cuộc đời này, so với biết bao nhiêu số phận nghiệt ngã trong cuộc đời này. Và cái trường đời mà chúng ta đã trải qua, chứng kiến không biết bao nhiêu là những cái ói âm, những cái phiền lụy trong cuộc đời này. Và con người ta sống trong bóng tối, đi vào trong bóng tối là những cái kiếp lầm lũi của những côn trùng, của những cái chúng sanh mù đuôi và khổ đau trong cuộc đời này. Cho nên từ cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta mới thấy được cái giá trị của đời sống hiện tại của chúng ta, mới thấy cái hạnh phúc của chúng ta đang có. Nếu như ai đã trải qua trường đời hơn 60 năm, 70 năm mới chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh nghịch lý trong cuộc đời này. Bởi bản chất của cuộc đời này là gì? Sự hơn thua, sự tranh giành, sự đố kỵ, sự giành giật, sự cấu xé trong từng cái lợi ích nhỏ thôi. Cho nên có một người con gái nọ được tuyển vào trong cung, và lần lần và trở thành một vị ái phi, được nhà vua sủng ái vô cùng. Và quý vị biết cái hậu trường trong cái triều đình như thế là nó rất là phức tạp. Khi mà người ái phi này trở thành một cái người được nhà vua sủng ái như thế, thì vị hoàng hậu đương triều sinh ra cái tâm ghen tuông bực tức, và bà ta rắp tâm làm hại cái người ái phi này. Một hôm thì bà kêu người ái phi này lại, phải nói rằng là nhà vua rất là thương em, rất là quý trọng em, nhưng mà nhà vua không thích em ở một cái điểm là gì? Cái mũi của em rất là xấu, cho nên ta khuyên em á, thì từ ngày nay trở về sau á, mỗi lần vào trong triều để gặp nhà vua đó, thì em lấy cái khăn em che cái mũi lại, để che cái xấu của mình đi, để mà nhà vua thương. Thì cái người ái phi này rất là ngây thơ, đâu có biết, tưởng là thật. Cho nên mỗi lần vào gặp nhà vua thì người ái phi này lấy cái khăn che cái mũi mình lại. Thì ông vua ông thắc mắc, ông nói rằng là cái người ái phi của mình nay kỳ lạ, tại sao phi lại lấy cái khăn che cái mũi mình lại như thế? Thì người ái phi sợ xấu hổ cho nên không có dám nói, cứ cười cười thôi. Thì nhà vua không hiểu, cho nên nhà vua mới đi hỏi hoàng hậu. Thì bà hoàng hậu mới thưa với nhà vua rằng là: tâu đại vương, ái phi có lần tâm sự với hậu như thế này là: mỗi lần gần gũi đại vương, đại vương có một cái mùi hôi khó chịu lắm, cho nên ái phi mới lấy cái khăn che cái mũi để khỏi phải ngửi cái mùi hôi của đại vương. Thì ông vua nghe như thế, ông tức quá, cơ thể của ông là đầy những cái mùi hương ngào ngạt, thì làm sao có mùi hôi nào, cái người ái phi này dám khinh thường mình. Cho nên trong cái cơn tức giận đó, nhà vua ra lệnh cắt cái lỗ mũi của vị ái phi này, đuổi về quê. Và từ một cái cô gái xinh đẹp đang có một cái địa vị cao trong cái cuộc đời này, thì cái cô ái phi này trở thành một con người tật nguyền và bị đuổi về lại cái quê hương của mình. Do đó thì con người đi từ bóng tối vào bóng tối trong cuộc đời này rất là nhiều, và người ta sống trong cái sự hơn thua giành giật, cho nên cuộc đời của họ rất là cô đơn khổ đau truyền kiếp trong cuộc đời. Đức Phật dạy cái hạ người thứ hai trong cuộc đời này là hạ người đi từ bóng tối ra ánh sáng. Đó là những người sinh ra nghèo khổ, gian khổ, gia đình của mình rất là khổ đau, thiếu thốn, bất hạnh, nhưng gặp được duyên lành, gặp được chánh pháp, cho nên những người đó đã biết được đạo lý, đã tu tập điều lành, sinh về cảnh giới an lành, sống an lạc ở trong cuộc đời này. Hạng người thứ hai đó là những người tuy sinh ra không được giàu có như người khác, không xinh đẹp như người khác, nhưng mà những người đó may mắn gặp được Phật pháp, gặp được ánh sáng của đạo lý, cho nên người ta đã chuyển cuộc đời của mình từ những đau khổ sang những cái hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên đọc trong cái lịch sử của đạo Phật, chúng ta thấy một Liên Hoa Sắc. Cô Liên Hoa Sắc này, cuộc đời của cô là rất là đau khổ, bởi vì 16 tuổi về nhà chồng, sống với chồng một thời gian thì mới phát hiện ra người chồng lại có cái tình ý với bà mẹ của mình. Rồi bỏ chồng ra đi một thời gian thì lại gặp một cái người thương gia giàu có. Mà khi sống với chồng thì cô ta đã sinh ra được một đứa con gái rồi. Khi mà sống với người chồng thứ hai một thời gian thì phát hiện người chồng này là gian díu với một người con gái khác. Và bất hạnh thay, người con gái đó chính là đứa con gái của mình. Cho nên là cô Liên Hoa Sắc này đau khổ quá, lại bỏ nhà ra đi lang thang, trở thành một cái cô gái chống lầu xanh. Và cô ta vì hận đời cho nên trả thù đời, tìm đến những cái gia đình nào còn đang hạnh phúc đó, cặp với những cái người chồng đó để phá hoại hạnh phúc của những gia đình đang có hạnh phúc đó. Và không biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ vì cái cô gái này. Một hôm thì trên đường cô Liên Hoa Sắc này gặp được Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên vốn là thần thông đệ nhất, cho nên biết rằng cô Liên Hoa Sắc này đang dùng cái sắc đẹp để chiêu dụ mình. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên mới bảo với Liên Hoa Sắc rằng là: cô không thể dùng cái tâm ô nhiễm, dùng cái tâm dục nhiễm của cuộc đời mà chiêu dụ tôi. Cô là một người đang tạo tội lỗi, phá hạnh phúc của không biết bao nhiêu gia đình. Thì nhờ cái nhân duyên gặp Ngài Mục Kiền Liên như thế, cho nên Liên Hoa Sắc trở thành một cái con người hiểu đạo, và được Ngài Mục Kiền Liên khuyên Liên Hoa Sắc nên gặp Đức Phật quy y và trở thành một cái người đệ tử của Đức Phật. Liên Hoa Sắc cảm thấy tủi phận với cái tội lỗi của mình, thì ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng là cái tấm vải dơ còn có thể dẹp sạch được. Cuộc đời của một con người đau khổ, lầm lỗi, thất bại còn có thể có cơ hội vươn được nếu gặp ánh sáng của chân lý. Cho nên Liên Hoa Sách mới đi về cái hướng Đức Phật đang trú ngụ. Nhưng mà trên đường đi thì Liên Hoa Sách đi ngang một cái dòng suối khát nước, xuống dưới suối để uống nước. Và cô ta soi cái dáng của mình trên dòng suối đó, thấy mình còn đẹp quá mà đi tu thì uổng. Cho nên cô ta lại đổi cái tâm của mình đến gặp Đức Phật. Thì lúc bây giờ Đức Phật đang ngồi trên cái pháp tòa đó, ngài thấy quán chiếu, thấy Liên Hoa Sách thối tâm, không muốn gặp mình và xuất gia. Cho nên Đức Phật thị hiện thành một cái người phụ nữ xinh đẹp vô cùng và đến gặp Liên Hoa Sách. Hai người kết bạn với nhau thì cùng ngồi nói chuyện. Bỗng nhiên cái người phụ nữ xinh đẹp này chết, và cái cơ thể xinh đẹp đó nó trở thành một cái khối hôi thối vô cùng. Cái nước da xinh đẹp kia trở thành một cái nước da màu sậm đen, ghê gớm vô cùng. Cho nên Liên Hoa Sách tức tỉnh và đi một mạch trở về nơi Đức Phật đang trú ngụ và xin xuất gia, và sau này trở thành một cái vị thánh giả A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy rằng có những người sinh ra trong cuộc đời này bất hạnh do vì cái xã hội đưa đẩy mình trở thành những cái cô gái lầu xanh, những cái người con gái bị ô nhiễm về thể xác. Nhưng nếu những người đó còn có một cái tâm trong sáng thì người đó chỉ bị ô nhiễm về thể xác, nhưng mà tâm hồn của người đó chưa bị ô nhiễm. Không ai là không lầm lỗi trong cuộc đời này, không ai là không một lần phạm phải những cái sai lầm trong cuộc đời mình. Quan trọng là gì? Mình biết tỉnh ngộ, thức dậy, vươn lên để làm lại cuộc đời của mình trong ánh sáng chánh pháp. Cho nên chúng ta đọc trong cái câu chuyện của ngài Vô Não, một người đã giết hàng trăm người như thế để mà sống theo một tà sư ngoại đạo, nhưng may mắn gặp được Đức Phật. Thì Vô Não kia từ một tên sát nhân khát máu đã trở thành một cái vị thánh giả A-la-hán. Cho nên cái hạng người thứ hai trong cuộc đời này Đức Phật dạy, đó là hạng người đi từ trong bóng tối ra ánh sáng. Hạng người thứ ba Đức Phật dạy là những người đi từ trong ánh sáng vào bóng tối. Nghĩa là sinh ra được phước báu, sinh ra được giàu sang như thế, gặp được những cái duyên lành như thế, nhưng lại không chịu học hỏi, không sống với đạo lý, không biết chánh pháp. Cho nên cuộc đời của người đó tham lam, rồi gây biết bao nhiêu cái khổ đau trong cuộc đời này. Để từ cái phước báo về vật chất, giàu sang, cơ thể xinh đẹp như thế, trở thành một cái con người tội lỗi trong cuộc đời này. Đó là hạ người đi từ trong ánh sáng vào trong bóng tối. Và trên đời này cũng có rất là nhiều cái con người rất là kỳ lạ, và họ không biết bao giờ nghĩ đến những cái vấn đề cao thượng, hướng thượng, tốt đẹp trong cuộc đời này. Cho nên thời của Đức Phật có một cái gia đình nọ có một đứa con trai duy nhất. Nhưng mà gia đình này nổi tiếng là keo kiệt bủn xỉn. Khi mà đứa con trai này bị bệnh thì gia đình này lại tiếc tiền, không có mua thuốc cho con trai mình uống. Đến nỗi thì cái bệnh của đứa con trai này ngày càng nặng thêm, mà gia đình hai vợ chồng lại không chịu mua thuốc để cho trị bệnh đứa con mình. Và hai vợ chồng mới nghĩ cái cách là khiêng cái giường bệnh của đứa con trai mình đặt ở ngoài hiên nhà đó. Tại vì sao? Tại vì sợ hàng xóm đến thăm bệnh con mình thấy gia đình mình giàu khởi tâm tham. Cho nên khiêng cái giường bệnh của đứa con trai mình đặt ra ngoài cái hiên nhà để cho người ta thăm, thì đứng ở ngoài nhà thăm chứ không được vào trong nhà. Và cho đến khi cái giai đoạn cuối căn bệnh của đứa con rồi thì Đức Phật thấy tội gia đình này quá, tội cho cái người thanh niên này quá. Cho nên Đức Phật đã đến trước căn nhà đó, ngài thể hiện với những hào quang sáng chói. Thì lúc bấy giờ cái người thanh niên này thấy tướng mạo đoan nghiêm của Đức Phật, khởi cái tâm cung kính niệm danh hiệu của Đức Phật, qua đời và được vãng sanh về cõi trời. Và lúc bấy giờ gia đình cha mẹ của cái cậu thanh niên này thấy cái tình cảnh như thế vô cùng xúc động và chuyển hóa, và đã phát tâm quy y trở thành đệ tử của Đức Phật. Và nếu như gia đình này mà không gặp được Đức Phật thì họ đi từ trong ánh sáng vào trong bóng tối của cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy cái trường hợp thứ ba, đó là những người tuy sống trong cái ánh sáng nhưng mà không gặp được những cái duyên may trong cuộc đời này, thì họ cũng là những người đang đi nhưng mà đi trong vào trong cái bóng tối của cuộc đời. Và Đức Phật dạy cái hạng người thứ tư, đó là hạng người đi từ trong ánh sáng ra ánh sáng. Đó là những người được sinh ra trong những cái gia đình hạnh phúc, có được cái phước báu về sắc đẹp, phước báu về tài sản, phước báu về cái gia đình êm ấm. Và may mắn hơn nữa là họ gặp được chánh pháp, gặp được đạo lý, họ tu tập rất là hạnh phúc trong cuộc đời này. Và đơn cử cho cái hạng người đó là ông trưởng giả cấp cô độc. Cho nên quý vị thấy cấp cô độc cũng như là nữ thí chủ Visakha, tức là bà Tỳ Sát Hư, là những người đi từ trong ánh sáng vào ánh sáng. Và họ may mắn giàu sang, nhưng mà phát tâm bố thí cúng dường, hộ trì tam bảo một cách rất là nhiệt tình. Và quý vị biết cấp cô độc đó, phát tâm cúng dường là một vị triệu phú, mà đến nỗi cái tài sản của ông trở thành số không, khánh kiệt luôn. Và đến nỗi là người ta nghĩ rằng là phát tâm cúng dường tam bảo, hộ trì tăng đoàn như thế mà từ một người giàu có trở thành một người khánh kiệt, không có tài sản như thế là những người sai lầm và bất hạnh. Và người ta đâu có biết được cái quả báo của sự bố thí, của sự cúng dường tam bảo, gieo trồng cái phước điền tam bảo đâu ạ. Bởi vì sao? Có một lần Ngài Mục Kiền Liên á, đi lên cái cõi trời và thấy trên cõi trời có một cái cung, có để gọi là bảo cung dành cho ông cấp cô độc. Thì Ngài Mục Kiền Liên từ trên cõi trời đó về lại cho các cái vị tỳ kheo hay. Thì các vị tỳ kheo này mới giật mình, là khi mà ông cấp cô độc phát tâm xây dựng tinh xá kỳ viên cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn, hộ trì tăng đoàn suốt cuộc đời mình như thế, thì ngay khi đó trên cõi trời đã xuất hiện một cái cung báu dành cho ông sẵn trên đó rồi. Cái vấn đề là khi mà ông xả cái báo thân này thì ông sẽ sanh vào trong cái cung điện ở trên trời để mà ông hưởng cái phước đó. Cho nên khi mà chúng ta làm phước, gieo trồng trong cái phước điền của tam bảo, thấy rằng là mình, tài sản của mình có thể giảm xuống ít đi, nhưng bù lại ngay khi đó chúng ta đã có được một cái phước phần đang chờ sẵn chúng ta ở những cảnh giới an lạc, để chúng ta về đó mà để mà tận hưởng cái phước của mình. Cho nên cái hạng người thứ tư trong cuộc đời này, đó là hạng người đi từ trong ánh sáng vào trong ánh sáng. Đó là những cái hạng người hạnh phúc và may mắn nhất trong cuộc đời này. Như vậy thì đối với bốn hạng người này thì người Phật tử chúng ta thường rơi vào hai cái hạng người thứ hai và thứ tư, tức là người đi từ trong bóng tối ra ánh sáng và người đi từ trong ánh sáng vào ánh sáng. Nhưng chúng ta đi vào trong ánh sáng của Phật pháp như thế nào? Liệu rằng chúng ta đã đi đúng đường chưa? Liệu rằng chúng ta đã đi đúng chánh pháp hay chưa? Đó là một cái vấn đề mà chúng ta nên bàn luận trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, khi chúng ta đến với đạo Phật thì chúng ta phải biết rằng không phải mình đến với đạo Phật, mình tu tập là mình sẽ được hưởng cái phước phần trọn vẹn trong cái sự tu tập của mình. Nếu như sự tu tập đó không đúng với chánh pháp, không có chánh kiến, thì dù mình đến với đạo Phật, cái lợi ích, cái hạnh phúc của mình cũng bị hạn chế rất là lớn trong cuộc đời. Đức Phật dạy rằng khi chúng ta phát tâm tu tập như thế, trong kinh Tương Ưng và trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy rằng có thể chúng ta gặp một trong năm cái trở ngại trên đường tu của mình. Cái trở ngại thứ nhất là chúng ta như một cái khúc gỗ đang trôi sông vậy. Và khúc gỗ này có thể bị tấp vào hai bên bờ của cái dòng sông này. Nghĩa là gì? Nghĩa là con người của chúng ta đang đi trên dòng sông của chánh pháp, nhưng chúng ta có thể tấp vào hai bên bờ của gì? Của thế gian này. Tức là cái bờ được mất, hơn thua, bị cái thế gian này nó gây ra cái chướng ngại cho chúng ta. Thế gian này là gì ạ? Đó là những cái việc của thế gian này. Cho nên khi mà cái người tu của chúng ta đó mà không có một cái chí hướng, không có một cái sự quyết tâm đến với chánh pháp một cách trọn vẹn, mình nghĩ rằng là cái việc tu là việc phụ, việc thế gian là việc chính. Cho nên chúng ta lầm lẫn giữa cái chính và cái phụ như thế, chúng ta bị mắc kẹt vào cái bờ của thế gian này. Nhiều Phật tử nghĩ rằng cái việc tu của mình là nhân duyên, ngày nay mình không tu thì ngày mai mình tu, tháng này mình không tu thì tháng sau mình tu. Và mình cứ hẹn lần hẹn mãi như thế. Và mình đâu biết rằng cái chuyện thế gian này là nó muôn trùng, nó lôi kéo, nó ngăn chặn, nó mời gọi, nó dụ dỗ chúng ta. Cho nên chẳng hạn như hôm qua chúng ta phát tâm về đây để tu tập, thì có người bạn nói mời ngày mai khánh thành nhà mới, thì chúng ta mới khởi lên cái tâm thôi, ngày mai đi dự khánh thành nhà mới của bạn để tháng sau mình đi tu. Tháng sau sắp tới thì sao ạ? Người bạn mời đi dự ăn thôi nôi của con của mình. Rồi tháng sau nữa mình đi tu là người bạn lại mời đi, những người bạn mời đi ăn dự sinh nhật của mình. Và suốt cuộc đời của chúng ta nếu như hẹn lần lựa cái việc tu tập thì chúng ta không có một cơ hội để mà tu. Việc thế gian này nó lôi kéo, nó làm cho chúng ta mất đi quá nhiều thời gian năng lượng, và chúng ta không có một cái thời gian thực sự dành cho cái việc tu tập của mình. Do đó thì nếu như chúng ta không có một cái chí hướng và không đặt nặng cái vấn đề tu tập là vấn đề chính trong cuộc đời của mình, thì cuộc đời của chúng ta sẽ trôi qua, sẽ đi vào trong bóng tối mà thôi. Do đó khi mà đến các đạo tràng, chúng tôi thường khuyên các Phật tử, các vị nên nghĩ rằng đây là cái cơ hội duy nhất trong cuộc đời của mình khi cho cái nhân duyên giải thoát khỏi kiếp luân hồi. Quý vị đâu có biết rằng cái mạng sống của mình nó tồn tại bao lâu đâu. Mình khỏe mạnh, mình giàu sang, mình đầy đủ phước báo, nhưng đâu biết rằng khi nào cái phước báo nó chấm dứt, khi nào cái giàu sang của mình nó sẽ ra đi, khi nào cái mạng sống của mình sẽ chấm dứt trên cuộc đời này. Và mình cứ tâm tâm niệm niệm rằng là đây là một cái cơ hội duy nhất cho chúng ta để thoát ly khỏi sanh tử luân hồi. Nếu như ngày nay, giây phút này mà mình không có cái sự tỉnh giác an trú trong cái sự sáng suốt từ ái, thì giây phút đó chúng ta sẽ trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Và nếu như chúng ta có cái tâm niệm đó thì chúng ta sẽ không bị cái chuyện thế gian để dắt dẫn, và chúng ta nghĩ rằng cái việc tu hành là cái việc là sự nghiệp chính trong cuộc đời của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ không có đau khổ trong cuộc đời này. Một hôm Đức Phật đang thuyết pháp ở tại Tinh Xá Kỳ Viên, thì dân chúng ở tại thành Xá Vệ đó buổi tối đó đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì nghe Đức Phật là một bậc giác ngộ thuyết pháp có 102 trên cuộc đời này, thì dân đến rất là đông. Nhưng mà khi mà Đức Phật bắt đầu thuyết pháp á, thì một số người á, theo tiếng gọi của gia đình, theo tiếng gọi của thế gian á, về nhà để mà hưởng thọ dục lạc. Một số người do phóng dật, do cuồng tâm, cho nên nghe pháp giữa chừng bỏ ra giữa cái pháp hội đó, lại đi du hí vui chơi. Và cái số người còn ở lại nghe Đức Phật thuyết pháp rất là ít. Sau cái thời pháp đó thì các vị tỳ kheo mới lên bạch với Đức Phật, thì Đức Phật mới nói một cái câu kệ rằng là ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, đa số người còn lại xuôi ngược bờ bên này. Nghĩa là sao? Rất ít người giữa nhân loại này đến được bờ của chánh pháp. Phần lớn con người ta xuôi ngược cái bờ sanh tử. Cuộc đời này có nhiều cái thú vui quá, nhiều cái tham ái hấp dẫn quá, và người ta ngủ quên trong cái tham ái đó, và người ta không nhận ra được thân phận mình là gì. Đôi khi chúng ta đã lãng quên cái thân phận của mình, thân phận của một kẻ cùng tử, thân phận của một kiếp sanh tử luân hồi của một chúng sanh đang đau khổ. Mình tưởng rằng mình có được cái địa vị tài sản, mình có được một gia đình ấm êm, như vậy là mình hạnh phúc rồi. Thưa quý vị, cái hạnh phúc đó, cái địa vị đó, cái mà phước phần đó so với những cái cõi trời kia chỉ là một cái hạt bụi nhỏ mà thôi, so với các cái vị thánh chỉ là những cái đời sống vô nghĩa mà thôi. Hạnh phúc mà chúng ta đang có đây, mà chúng ta tự mãn với những gì mình đang có, thưa, nó phù du mong manh vô cùng. Cho nên nếu như chúng ta giây phút nào vẫn còn sống trong cái sự tự mãn với những hạnh phúc thế gian mình đang có, mà không tìm đến những cái hạnh phúc xuất thế gian cao thượng, thì chúng ta vẫn đi trong vô minh sanh tử, và chúng ta bị cái thế gian này nó lôi kéo, và không có được một cái giây phút sống thực của mình. Đức Phật dạy cái trường hợp, cái trở ngại thứ hai trên con đường tu của chúng ta là giống như một cái khúc gỗ trôi sông bị người ta vớt lên. Và khúc gỗ đó tất nhiên là nó không trôi ra cái biển giải thoát của giác ngộ, giác ngộ và giải thoát của Phật Pháp. Nếu như cái khúc gỗ cuộc đời của chúng ta bị người ta vớt lên thì coi như là chúng ta đã rơi vào trong đau khổ rồi. Nghĩa thứ hai là gì ạ? Ai vớt chúng ta lên? Đó là ngũ dục trong cuộc đời này, tài sản, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, nó vớt chúng ta lên. Ngũ dục làm cho chúng ta quên đi cái thân phận của mình, để rồi chúng ta cứ trôi lăn theo những cái thú vui của thế gian này. Cho nên nếu trên con đường tu của mình không có bị chạy theo ngũ dục, những cái danh vọng, những sắc đẹp, những cái tài sản mình có, thì mình mới mong cầu được cái sự giải thoát. Còn không, chính những cái ngũ dục đó làm ngăn trở cho chúng ta trên cái con đường tu của mình. Cho nên có hai cái thầy trò nọ sống ẩn tu trên một cái ngọn núi. Thì một hôm ấy, ông thầy ổng bận cái việc đi xa, để lại cái người học trò của mình. Thì quý vị biết cái người học trò này ẩn tu trên núi sống rất là khắc khổ, và chỉ có một cái chi tâm y để mặc thôi. Bởi vì ở trên cái trong hang động đó chuột rất là nhiều, cho nên những người thí chủ thường lên chùa đó thấy chuột hay cắn rách tâm y của cái vị sư trẻ này, cho nên mới tặng cho cái vị sư này một con gì, con mèo để đuổi chuột. Nhưng mà có mèo rồi á thì phải có sữa cho nó uống. Cứ lâu lâu thì người Phật tử đem sữa lên cho mèo uống thì thấy phiền quá, cho nên có người mới nghĩ ra cái ý kiến là thôi tặng cho ông vị sư trẻ này một con bò để lấy sữa, có thêm con bò nữa. Con bò thì lấy sữa, thời gian thì có bò thì phải có cỏ cho nó ăn. Cho nên là người Phật tử ở xung quanh cái đồi đó, đồi núi đó, tặng thêm cho vị sư trẻ này một cái miếng đất để lấy cỏ cho bò ăn. Thì có đất rộng như thế để phí uổng, cho nên vị sư trẻ này mới canh tác trồng trọt. Trồng trọt thì thực phẩm nhiều quá, ăn không hết thì đem xuống chợ bán. Có tiền dư ra thì mua thêm đất bên cạnh nữa. Giờ đất rộng mà người ít, thuê người về làm. Và dần dần cái vị sư trẻ này trở thành một ông chủ đồn điền ở khu vực đó luôn. Quên cái việc tu luôn, lo cái việc kinh doanh trên cái đồn điền của mình. Và một thời gian sau khi vị thầy trở về nhà đó, thấy cái người học trò của mình không còn là một vị sư nữa, mà trở thành một ông chủ đồn điền, đứng than trời trách đất. Buồn quá, vì một cái tấm y mà con đã đánh mất đi cái sự nghiệp tu tập của mình. Cho nên quý vị thấy đôi khi cái vật chất nó dắt dẫn, nó lôi kéo chúng ta. Và nếu như chúng ta không có một cái sự tỉnh thức để mà dừng lại trong cái sự hưởng thụ của mình, thì dần dần chúng ta rơi vào dòng xoáy của chủ nghĩa hưởng thụ. Chủ nghĩa mà chúng ta đang sống trong thời đại ngày nay được gọi là chủ nghĩa hưởng thụ. Người ta không biết bao giờ thỏa mãn với những gì mình có. Nay có cái xe này thì mai có cái xe đời mới, chạy theo cái đó, bỏ cái xe này. Mai có cái mỹ phẩm mới, chạy theo cái mỹ phẩm đó, bỏ mỹ phẩm này. Rơi vào cái dòng xoáy của hưởng thụ đó, mình đánh mất chính con người của mình. Do đó, cái điều thứ hai mà Đức Phật dạy là chúng ta khi bị những cái ngũ dục nó lôi kéo thì đời của chúng ta nó bị vớt lên khỏi cái dòng của chánh pháp. Cái trở ngại thứ ba trên con đường tu của chúng ta là chúng ta bị những cái gì, quỷ thần giữ lại cái khúc gỗ của chúng ta trên sông. Nghĩa là chúng ta bị những cái tà thuyết, những cái học thuyết của thế gian này nó hay quá. Những cái thuyết về vũ trụ, về siêu hình, những cái học thuyết của vĩ nhân này, vĩ nhân nọ hay quá. Chúng ta đam mê trong đó và chúng ta không có thời gian để tu tập với chính mình. Cho nên cái khúc gỗ trên cuộc đời, trong dòng sông chánh pháp của mình, nó bị quỷ ma để giữ lại đó. Cái trở ngại thứ tư trên con đường tu của chúng ta đó là chúng ta bị dòng xoáy giữ lại. Dòng xoáy đó là gì á? Dòng nước xoáy đó tức là những cái thành tựu trên đường tu của mình. Khi chúng ta tu tập có được một chút ít an lạc, có được một chút ít phước phần, chúng ta cảm thấy tự thỏa mãn với những gì mình có. Chúng ta cảm thấy như là đủ rồi. Chúng ta an phận với những gì mình có, và chúng ta không muốn vươn lên trong cuộc đời này nữa. Cho nên chúng ta bị kẹt, bị trễ trên đứa con đường tu của mình. Và cái trở ngại thứ năm mà Đức Phật dạy đó là khúc gỗ trôi sông đó nó bị mục rửa. Mục rửa là gì? Cơ thể của mình ngày càng già yếu mà mình chưa tu tập được gì. Ý chí của mình không có được mạnh mẽ, luôn luôn dao động. Nay thấy pháp môn này hay, chúng ta chạy theo. Mai thấy pháp môn kia nhiệm màu, chúng ta chạy theo. ý chí không được chuyên nhất, không được kiên định, cho nên ý chí của mình bị mục rửa và thân thể của mình theo năm tháng cũng vô thường già yếu đi, và chúng ta không có cơ hội để mà tu tập trong cuộc đời này. Do đó nếu như chúng ta đã vào trong chánh pháp mà bị năm cái trở ngại này dắt dẫn thì chúng ta cũng đi vào trong cái bóng tối mà thôi. Cuộc đời của chúng ta cũng đi vào trong cái sự lầm lạc mà thôi. Do đó Đức Phật có dạy một cái phương pháp rất là hay cho chúng ta trong cái kinh Niết Bàn. Đó là bốn yếu tố mà chúng ta phải làm sao tâm tâm niệm niệm nhớ giữ thực hành được bốn yếu tố này. Thì chúng tôi nghĩ rằng khi thực hiện được bốn yếu tố này thì quý vị sẽ đi đúng con đường của chánh pháp. Trong kinh Niết Bàn á, Đức Phật dạy cho chúng ta bốn nhân tố để chúng ta đi đúng con đường chánh pháp. Nhân tố thứ nhất là gì thưa quý vị? Đó là chúng ta phải gần gũi các vị thiện tri thức. Gần gũi các vị thiện tri thức nghĩa là chúng ta gần gũi các vị thầy tâm linh, những người bạn đồng tu chân chính tinh tấn trong cuộc đời mình, để chúng ta được cái nhân duyên học hỏi chánh pháp. Và nếu như chúng ta sống mà gần gũi với những cái người xấu xa, với những cái người cái tâm hơn thua đố kỵ, thì chúng ta gặp những cái người bạn xấu, dần dần cuộc đời của chúng ta rẽ hướng, không đi đúng chánh pháp. Mà yếu tố gặp gỡ những bậc minh sư trong cuộc đời này là một yếu tố rất quan trọng, gần gũi các vị thiện tri thức. Và nhờ các vị thiện tri thức đó mà tín tâm, hạnh nguyện cũng như sự tu tập của chúng ta sẽ được tăng trưởng. Thưa quý vị, cái thuở thiếu thời của Ngài Huyền Trang á, trong cái giai thoại, trong cái tiểu sử của Ngài Huyền Trang có một câu chuyện rất là hay. Thuở còn trẻ thì Ngài Huyền Trang là một tu sĩ. Một hôm Ngài ra mở cổng chùa để mà quét sân buổi sáng sớm á, thì Ngài gặp một cái vị sư già ăn mặc rách rưới, bị bệnh hôi hám, lở loét đầy thân. Thì Ngài Huyền Trang thấy tội quá, cho nên Ngài Huyền Trang mới đưa cái vị sư già này vào trong chùa để mà tắm rửa, giặt giũ y phục, rồi nấu nước muối để rửa vết thương, chăm sóc, nấu cháo cho vị sư này ăn. Thì chăm sóc cho vị sư này khoảng một tuần như thế thì vị sư này đã khỏe mạnh, bình phục rồi. Một hôm bảo với Ngài Huyền Trang rằng là: nay ta đã khỏe mạnh rồi, ta xin phép từ giả thầy ta ra đi. Nhưng mà ta thấy thầy là một người rất là tốt, thầy không biết ta là ai, thấy ta bị bệnh hoạn như thế nhưng mà thầy chăm sóc ta như là thầy với trò vậy. Cho nên ta cảm động quá, trước khi ta ra đi ta tặng cho thầy một cái món quà. Thầy giữ cái món quà này, sau này trên đường hành trì Phật Pháp, trên đường tu hành đạo của mình gặp trở ngại gì, thầy đem cái món quà này thầy ra trì tụng, sẽ vượt qua cái oan chướng trở ngại trên cuộc đời. Thì món quà đó là gì ạ? Đó là bài Tâm Kinh Bát Nhã mà chúng ta thường tụng, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Và Ngài Huyền Trang đã học thuộc lòng cái bài Tâm Kinh Bát Nhã đó. Và sau đó thưa quý vị, thì Ngài Huyền Trang đã thực hiện một cái chuyến hành hương để mà cầu học Phật Pháp lịch sử, đi từ bên Trung Quốc qua bên Ấn Độ. Và quý vị biết rằng là trong cái lịch sử thì chỉ có một mình Ngài Huyền Trang đi từ bên Trung Quốc qua bên Ấn Độ, vượt qua một cái sa mạc 800 dặm rộng mênh mông. Sa mạc này không có cỏ, không có nước, không có một cái thức ăn gì cả. Trên không có chim bay, dưới không có thú chạy, bởi vì không có sự sống. Nơi đó chỉ có những cái bộ xương của các đoàn thương gia bị cướp bóc và bỏ mạng trên cái sa mạc đó thôi. Thì một hôm Ngài đang đi trên cái sa mạc mênh mông không cỏ không nước, mang theo một cái túi ruột ngựa để đựng nước uống, thì chẳng may đưa cái túi nước đó lên để mà uống, trong cái sự mệt mỏi thì bất cẩn cái túi nước đó nó đổ hết, và Ngài không có nước để mà uống. Thì trong cái giây phút mà mê man chỉ còn một cái chút ít, thần thức còn tồn động, thì Ngài bỗng nhớ đến cái lời dạy của cái vị tăng ngày xưa. Cho nên Ngài đã đem cái bài Tâm Kinh Bát Nhã đó ra tụng. Thưa quý vị, khi mà Ngài tụng cái bài Tâm Kinh Bát Nhã đó, niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm như thế, thì bỗng nhiên một dòng nước kỳ diệu đã xuất hiện giữa sa mạc khô cằn. Và Ngài uống cái dòng nước đó và Ngài đã qua được đến cái xứ Ấn Độ. Và kỳ lạ nữa là khi mà Ngài qua Ấn Độ, khi mà Ngài đến Đại học Na Lan Đà, thì Ngài lại gặp cái vị tăng ngày xưa. Ngạc nhiên quá, tại sao cái vị tăng này mình gặp bên Trung Quốc mà ngày nay mình lại gặp xứ sở Ấn Độ này? Và khi lại gặp lại cái vị tăng ngày xưa, Ngài Huyền Trang hạnh phúc quá, cho nên mới đến vái chào và tri ân nhờ cái báu vật của Ngài tặng, đó là bài Tâm Kinh Bát Nhã, mà ngày nay con đã được đến xứ Ấn Độ, đạt được cái hạnh nguyện thỉnh kinh của mình. Và cái vị tăng đó mới vui vẻ cười và bảo với Ngài Huyền Trang rằng: ta chúc mừng thầy đã đạt được ước nguyện trong cuộc đời của mình, hạnh nguyện của thầy đã được viên mãn, vậy thì ta đi đây. Lúc bấy giờ vị tăng đó biến thành Bồ Tát Quan Thế Âm và bay lên hư không biến mất. Và thưa quý vị, cái vị tăng ngày xưa bị rách rưới, bị bệnh tật hôi hám ghẻ lở đó chính là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và Ngài Huyền Trang may mắn bằng cái tâm từ bi tình thương vô ngã của mình, thấy một vị tăng tội nghiệp như thế, cho nên Ngài đã chăm sóc. Và do cái tâm lành đó đã cảm ứng với hóa thân của Bồ Tát, và Ngài đã trao cho Ngài một cái báu vật đó. Và nhờ đó cho nên Ngài Huyền Trang thực hiện được cái ước nguyện của mình. Do đó chúng ta nếu trong cuộc đời này gặp gỡ các bậc minh sư, gặp gỡ các vị thiện tri thức hướng dẫn cho cuộc đời của mình, thì đó là một cái hạnh phúc rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải làm sao tự mình tìm đến các bậc minh sư đó để mà nương trú học hỏi tu tập. Còn nếu không, cuộc đời của chúng ta cứ ỷ y vào cái con người của mình, khi mà nội lực chưa có, kiến thức chưa vững, kinh nghiệm tu tập chưa nhiều, thì có thể chúng ta gục ngã trên cái con đường tu của mình. Do đó kinh Niết Bàn dạy rằng yếu tố đầu tiên để chúng ta đi đúng chánh pháp đó là phải gần gũi các vị thiện tri thức. Đó là có thể là những cái vị thầy tâm linh, cũng có thể là những người bạn đồng tu chân chính để hỗ trợ cho mình trên cái con đường tu tập. Yếu tố thứ hai mà Đức Phật dạy là chúng ta phải có sự chuyên tâm nghe pháp. Thưa quý vị, cái thời xưa đó, cách đây khoảng 50 năm, có lẽ người Phật tử của chúng ta ít có cái cơ hội để mà nghe Phật pháp. Bởi vì cái giai đoạn đó đất nước của chúng ta rất là khó khăn, đời sống của chúng ta rất là nghèo khổ thiếu thốn. Chúng ta không có cơ hội để mà về chùa học hỏi, chúng ta chỉ có cơ hội để về chùa lễ bái bình thường. Nhưng mà ngày nay thưa quý vị, khi cuộc sống nó vật chất tương đối đã ổn định, thì chúng ta lại được một cái duyên may thứ hai, đó là có cơ hội để nghe chánh pháp. Và cái vấn đề chuyên tâm nghe pháp, cái yếu tố này là một yếu tố rất là quan trọng. Các vị thấy, nhìn lại cuộc đời của Đức Phật, mỗi buổi sáng Đức Phật ngồi quán chiếu nhân duyên của mình độ cho người nào, Đức Phật mới đi vào trong kinh thành, đi vào trong phố phường, đi vào trong làng mạc để mà khất thực thuyết pháp độ cho những cái người ở trong đó. Buổi trưa về lại cái tinh xá, Ngài thọ trai nghỉ một chút, buổi chiều bắt đầu Ngài thuyết pháp cho các đệ tử của mình. Như vậy thì những người mà nghe Đức Phật thuyết pháp hàng ngày đó là gì? Là những người đệ tử thân cận của Đức Phật, có phàm tăng và có thánh tăng, và trong đó có ngay cả những cái vị A-la-hán nữa. Cho nên quý vị thấy rằng những cái vị đại đệ tử của Đức Phật, những người thân cận sinh ra đời được gặp Phật như thế mà chuyên tâm nghe pháp ngày này qua ngày khác như thế, còn huống gì chúng ta là những người sơ cơ. Nếu như chúng ta không để thời gian của mình nghe chánh pháp, mà để thời gian của mình nghe những cái chuyện thị phi thế tục, thì cuộc đời của chúng ta nhiễm ô theo thế tục. Còn nếu như chúng ta để thời gian, để năng lượng của mình, để tâm tư của mình an trú trong chánh pháp, thì cuộc đời của chúng ta sẽ an lạc trong chánh pháp. Đó là cái nhân và quả tự nhiên sẽ đến với chúng ta. Chuyên tâm nghe chánh pháp, để tâm nghe chánh pháp là một yếu tố rất là quan trọng để mà mình hiểu được cuộc đời của mình, hiểu được Phật pháp. Nếu như chúng ta chỉ nghe một lần thôi, đôi khi chúng ta sẽ không nhớ và không hiểu. Nếu như chúng ta nghe huân tập từng giây, từng phút, mỗi ngày, mỗi ít, thì chúng ta sẽ hiểu được Phật pháp một cách chân chính hơn. Đừng có bao giờ chúng ta tự mãn rằng mình đã hiểu được Phật pháp. Có một lần cái người đệ tử của Đức Phật á, đi ra ngoài phố thị gặp một cái vị bà La Môn. Thì cái vị bà La Môn này mới bảo với người đệ tử của Đức Phật rằng là: tôi nghe Sa Môn Cồ Đàm thầy của ông dạy á, là tạo 10 ác nghiệp đọa vào địa ngục, tạo 10 thiện nghiệp sinh lên cái cõi trời hạnh phúc. Vậy có đúng không? Thì cái vị tỳ kheo này trả lời: đúng như thế, thầy của tôi đã dạy như đúng như thế. Nhưng mà khi mà trả lời như thế thì vị tỳ kheo này trở về lại tinh xá gặp với Đức Phật, lòng cũng còn phân vân, không biết rằng là mình xác định như thế đúng hay là sai. Thì khi mà gặp Đức Phật như thế thì vị tỳ kheo này mới bạch lên Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, hồi sáng con gặp một cái vị bà La Môn ngoại đạo và bảo với con rằng Đức Thế Tôn dạy con rằng là người nào tạo 10 ác nghiệp đọa địa ngục, người nào tạo 10 thiện nghiệp sinh lên cõi trời được hưởng hạnh phúc. Con trả lời rằng là đúng như thế, nhưng mà con phân vân, con không biết trả lời như thế đúng hay là sai. Theo quý vị, vị này trả lời đúng không ạ? Đúng hả? Đức Phật mới trả lời rằng là cũng đúng mà cũng sai. Cũng đúng mà cũng sai. Tại vì sao? Đức Phật nói rằng nếu như những người đó chỉ tạo 10 điều thiện trong đời này mà nhiều đời trước của họ tạo ác nghiệp, thì cái thiện nghiệp trong đời này không đủ để giúp cho người đó sanh về cõi trời. Cái thứ hai, nếu như người đó suốt một cuộc đời mà tạo 10 thiện nghiệp, nhưng mà cái giây phút lâm chung sân hận, si mê, tức tối thì sẽ bị đọa lạc. Như vậy, sống mình tạo 10 thiện nghiệp như thế, nhưng phải chú ý đến hai yếu tố: quá khứ người đó có tạo 10 thiện nghiệp chưa, và thứ hai, khi giây phút lâm chung người đó có tâm an tịnh, chân chính, bình yên hay không. Và nếu như giây phút lâm chung mà người đó khởi cái tâm sân hận, tức tối, thì không chắc gì người đó sẽ được sanh về cõi trời. Cho nên ngoài cái tập quán nghiệp hàng ngày của chúng ta, chúng ta còn có cái tích lũy nghiệp trong quá khứ và cái cận tử nghiệp trong giây phút lâm chung. Thêm vào đó có cái cực trọng nghiệp của chúng ta trong cuộc sống nữa. Chứ không phải Đức Phật dạy như thế này thì mình cứ hiểu y như thế này. Đó là một điều hết sức nguy hiểm. Và bởi vì sao chúng ta hiểu như thế? Bởi vì chúng ta không hiểu Phật Pháp đến nơi đến chốn. Nghe sao cứ hiểu như thế. Cho nên cái việc mà chuyên tâm nghe Pháp là một cái điều rất cần thiết, để mỗi lúc cái sự hiểu Pháp của chúng ta nó được rộng, nó được mênh mông, nó được trọn vẹn hơn. Cho nên Phật Pháp mà chúng ta không ứng dụng đúng thời, đúng lúc, đúng căn cơ thì nó sẽ trở thành một cái trở ngại, một cái điều gì đó bất lợi cho chúng ta. Một hôm thì Ngài Xá Lợi Phất được một vị thí chủ đến thỉnh đến nhà để mà thọ trai. Thì vị thí chủ này vừa đi buôn được thành công, vợ thì sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh và được nhà vua phong chức tước. Nhiều cái phước báu nó diễn ra một lúc như thế, cho nên vị thí chủ này tạ ơn Tam Bảo, cho nên thỉnh Ngài Xá Lợi Phất và chư tăng đến mà thọ trai. Sau khi thọ trai xong thì Ngài Xá Lợi Phất mới chúc phúc cho cái vị thí chủ này: hôm nay là cái ngày thù thắng, ông được nhiều phước báu như thế, tôi mong rằng cái tín tâm của ông sẽ phát khởi, có niềm tin mạnh mẽ, mong rằng những việc này được xảy ra như thế sẽ được tốt đẹp hơn. Thì trong cái đoàn đi mà thọ trai đó có một vị tỳ kheo tên là Mahala. Mahala thấy Ngài Xá Lợi Phất chúc phúc cho cái vị thí chủ kia là được vị thí chủ kia cúng dường cho hai sắp vải quý. Chỉ riêng Ngài Xá Lợi Phất được cúng dường thôi. Thì về lại đến tinh xá thì Mahala mới thưa Ngài Xá Lợi Phất rằng là: thầy dạy cho con cái lời chúc đó đi, mai mốt con đi thọ trai con cũng chúc, cũng được người ta cúng dường như thế. Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là Phật Pháp phải ứng dụng đúng nơi, đúng lúc, đúng căn cơ. Đừng có bao giờ sử dụng một cách là nông nổi, một cách là cạn cợt như thế. Nhưng mà Mahala cứ nài nỉ Ngài Xá Lợi Phất dạy lại, thì Ngài Xá Lợi Phất cũng từ bi dạy lại cái lời chúc như thế cho Mahala. Và Mahala nhớ mãi cái lời chúc đó. Một thời gian sau thì cái nhà của vị thí chủ kia bị một cái tai nạn là đi buôn, bị chìm thuyền giữa biển. Vợ thì bị bắt, con thì bị chết, và gặp vô số cái bất hạnh. thì thỉnh chư tăng đến để cúng dường. Thì trong đó có Mahala đến. Mahala nhớ cái lời chúc của ngài Xá Lợi Phất, xung phong lên chúc cho gia đình này. Trong khi gia đình của người ta là vợ bị bắt, con chết, đi buôn thuyền chìm giữa biển, mà ông thọ trai xong ông chúc hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình các vị gặp được nhiều cái phước báu như thế này, tôi chúc cho những điều này cứ nhiều như thế, nhiều như thế. Thì gia đình này đang đau khổ mà gặp cái ông tỳ kheo này đã chúc như thế là xách gậy xách cây đánh rượt đuổi ông, chạy ra khỏi nhà. Trong khi đau đớn như thế thì Mahala không có cái sự tĩnh tâm, cho nên chạy vào trong cái ruộng mè của nhà vua đang trồng. Thì những cái người giữ cái ruộng mè đó mới rượt đánh Mahala nữa, và bảo rằng là ông gặp cái ruộng mè thì ông phải chạy về cái phía bên trái đó, tránh xa ra, tại sao chạy vô đây dẫm chết mè như thế. Thì ông chạy như thế gặp một cái nơi người ta đang thu hoạch lúa. Nhưng mà cái phong tục của Ấn Độ là gặp người thu hoạch lúa là phải đi về phía bên phải, chúc cho người ta thêm mùa vụ, tăng thêm. Thì ông lại chạy về phía bên trái, mà khuôn mặt lắm lét như thế, là bị những cái người thu hoạch lúa này rượt đánh một trận tiếp nữa. Thì những người đi bên đường á, thấy cái ngài Mahala này bị đánh, cho nên mới bảo rằng là tại sao ngài bị đánh như thế. Thì Mahala mới nói rằng là tại vì tôi thấy cái ruộng lúa, tôi chạy về cái phía bên trái mà tôi không có nói gì cả. Thì những người đi bên đường nói rằng ông gặp người ta thu hoạch lúa thì ông phải đi về phía bên phải, và ông chúc cho những người đó được tăng thêm như thế. Thì ông đi gặp một cái đám chết. Gặp một đám chết thì ông lại nói rằng là xung phong đến bên cạnh cái đám chết, tôi chúc cho cái việc này tăng thêm như thế. Tăng thêm thì những cái người đang đi đám chết đã buồn rầu, mà nghe cái ông này nói câu như thế là rượt theo đánh tiếp. Thì những người đi bên đường nói rằng là gặp đám chết chúc đừng có xảy ra nữa, ai lại gặp tăng thêm chúc là tăng thêm. Thì Mahala đang đi trên đường gặp một cái đám cưới. Gặp một cái đám cưới thì nhớ lại cái người đi bên đường dặn, cho nên chạy lại cái chỗ đám cưới, tôi chúc cho cái việc này đừng xảy ra nữa. Thì là bị người ta đánh nữa thì chạy ào vô một cái nơi người ta đang bẫy chim. Thì ông chạy ào như thế thì những cái con chim sắp rơi vào bẫy nó bay lên hết, người ta không bẫy được một con chim nào, cho nên là ông lại bị đánh tiếp. Thì người đi bên đường nói rằng gặp cái người ta bẫy chim thì cúi xuống mà đi, ai mà đi ngênh ngang như thế cho chim nó bay hết. Thì ông gặp là những người đang nhuộm lụa, đang phơi. Ông cứ lầm đuổi, ông cúi xuống những cái nơi mà phơi lụa đang đi. Thì người ta tưởng ông là ăn trộm lụa. Và rượt theo đánh như thế nữa. Và cuối cùng trở về lại tinh xá thì cơ thể rất là đau nhức, bị người ta đánh nhiều quá. Và ngài Xá Lợi Phất mới bảo rằng là gặp Phật Pháp là tốt, nhưng mà không hiểu Phật Pháp bị hại như thế này. Cho nên chúng ta đến với Phật Pháp mà không ứng dụng, không thực hành đúng theo chánh Pháp, hiểu sai Phật Pháp, sai một ly đi một dặm. Cho nên vấn đề chuyên tâm nghe Pháp là một cái cơ hội, là một yếu tố để giúp chúng ta hiểu được một Phật Pháp một cách trọn vẹn đúng đắn hơn. Yếu tố thứ ba mà Đức Phật dạy sau khi chuyên tâm nghe Pháp là phải buộc niệm tư duy. Buộc niệm tư duy là chúng ta phải có thời gian lắng động để hiểu được chánh Pháp trong cái trạng thái tĩnh lặng của mình. Cho nên quý vị thấy ngày xưa thời của Đức Phật, các vị tỳ kheo nghe Pháp xong thì buổi tối làm gì? Ngồi thiền để suy gẫm trầm tư lại những lời Đức Phật đã dạy trong một ngày đó như thế nào. Và trong cái trạng thái thiền định đó, suy gẫm lại lời của Đức Phật dạy như thế, thì thấm sâu vào trong từng lời dạy của Đức Phật và không bao giờ quên được, mà hiểu một cách rất là trọn vẹn. Cho nên cái yếu tố thứ ba Đức Phật dạy sau khi chuyên tâm nghe Pháp thì chúng ta phải buộc niệm tư duy, nghĩa là chúng ta phải lắng động tâm tư để nghe, để trầm tư lại những lời của Đức Phật dạy, chiêm nghiệm lại, soi lại cuộc đời của mình có đúng như thế không, để cho chúng ta nhớ một cách sâu sắc, nhớ một cách chắc chắn, nhớ một cách đúng đắn về lời dạy của Đức Phật. Còn nếu như chúng ta chỉ nghe một cách loáng thoáng, nghe qua rồi chúng ta không động lại trong tâm tư của mình, thì cái việc nghe pháp của chúng ta chỉ thuộc vào cái lợi ích đầu tiên. Mà trong ba cái lợi ích, ba cái loại trí tuệ mà Đức Phật nói, Đức Phật nói rằng là cái người về chùa nghe pháp, cái người đến với Phật pháp nghe pháp thì có ba cái trí tuệ. Một là gì? Trí tuệ lộn ngược. Trí tuệ lộn ngược là gì? Chúng ta về chùa theo một cái phong trào, chúng ta về chùa theo một cái quán tính, thấy người ta đi mình cũng đi, mà không có nghĩ là về chùa phải học hỏi chánh pháp. Trí tuệ đầu tiên đó là cái trí tuệ của chúng ta giống như là một cái chậu úp. Chúng ta về chùa xong không động lại cho mình một cái ấn tượng, không động lại cho mình một cái sự hiểu biết nào cả. Đức Phật dạy cái loại trí tuệ thứ hai là trí tuệ bắp vế. Thế nào là trí tuệ bắp vế? Cũng như thức ăn của chúng ta để trên cái bắp vế, khi chúng ta đứng lên là gì? Nó đổ hết. Khi chúng ta ngồi nghe pháp như thế này thì chúng ta cũng có chú tâm, nhưng chúng ta không có cái sự đồng cảm, chúng ta không có sự gia tâm một cách đúng đắn. Cho nên khi ngồi thì biết thì hiểu, khi mà đứng lên thì bao nhiêu cái điều nghe nó biến mất hết. Cũng như thức ăn để trên bắp vế của chúng ta nó đổ hết khi chúng ta đứng dậy. Và cái trí tuệ thứ ba là trí tuệ rộng lớn. Đó là cái trí tuệ khi chúng ta biết chiêm nghiệm, biết trầm tư về những lời dạy của Đức Phật, biết buộc niệm tư duy, chánh niệm để sống với những cái điều mình nghe. Thì khi mà chúng ta nghe trong cái cách đó với một cái sự trầm tư chân chính, thì chúng ta sẽ có một cái sự lắng động và chúng ta không bao giờ quên chánh pháp được. Cái sự nghe như thế thì chúng ta sẽ có được một cái sự hiểu biết và cái niềm tin mạnh mẽ, và không bao giờ thay đổi cái chí nguyện và cái hạnh nguyện trong đời tu của mình cả. Cho nên yếu tố thứ ba Đức Phật dạy trong kinh Niết Bàn là gì? Phải buộc niệm tư duy luôn luôn trong mỗi giây mỗi phút rảnh rỗi, nhất là sáng sớm và nhất là buổi tối trước khi ngủ, chúng ta nên để tâm suy nghĩ về Phật pháp, suy nghĩ về chánh pháp, buộc niệm trong mình trong những tư duy chánh pháp. Thì chúng ta nghe như thế thì chúng ta sẽ có một cái sự hiểu biết, và niềm tin của chúng ta mới có một cái sự mạnh mẽ. Và lúc đó chúng ta biết rằng là cuộc đời này, hạnh phúc này của chúng ta không do một cái người nào quyết định cả, mà do ai quyết định nào? Do chính chúng ta quyết định. Hạnh phúc hay con đường đi của chúng ta do tự chúng ta đi và cho chúng ta quyết định đưa đến cái bến bờ an vui, hay là trong cái hố thẳm sâu thẳm của vô minh, đó là do chúng ta. Có một cái vị hiền triết nọ, ông đang đi trên đường như thế thì gặp một cái người thanh niên. Cái người thanh niên này trên tay nắm một con chim. Và cái vị thanh niên này mới hỏi cái vị hiện triết này rằng là: thưa ngài, con chim này sẽ sống hay sẽ chết? Thì cái vị hiện triết này rất là thông minh, ông mới trả lời với vị thanh niên này rằng là: con chim này không sống mà cũng không chết. Bởi vì sao ạ? Nếu như vị hiện triết này trả lời rằng con chim này sống á, thì người thanh niên này sẽ bóp con chim này chết. Mà nói rằng là con chim này chết á, thì người thanh niên sẽ thả con chim bay đi. Cái mạng sống của con chim nằm trong tay ai ạ? À? Của người thanh niên này. Cho nên nhà hiền triết mới nói rằng là con chim này cũng không sống mà cũng không chết, sống chết là do anh quyết định. Cũng như thế, cái vận mạng, cái hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta, nó tùy thuộc vào chính ai ạ? À? Chính chúng ta. Và chúng ta đang nắm giữ nó. Và nếu như chúng ta đã hiểu được cái Phật pháp một cách sâu rộng, một cách chín chắn, một cách đúng đắn như thế, thì mới biết rằng cái hạnh phúc mà mình đang có đây là cái hạnh phúc chân thực nhất. Còn những hạnh phúc trong quá khứ, hạnh phúc trong tương lai chỉ là một ảo ảnh xa xăm. Nếu như chúng ta luyến tiếc những gì mình có trong quá khứ, mà mình không sống với những giây phút hiện tại đây để mà mình cảm nhận, chiêm nghiệm hạnh phúc đây, thì mình sẽ không bao giờ có được cái hạnh phúc thực sự. Cho nên có một cái người trưởng giả giàu có kia, ông có rất là nhiều tiền, rất là nhiều của, nhưng mà ông chỉ thiếu một thứ thôi ạ, là hạnh phúc. Một hôm thì ông bán tất cả những tài sản của ông và ông mua cho mình 3 cái viên ngọc quý. Và ông có 3 viên ngọc quý rồi thì ông mới có một khởi lên một cái niệm rằng là mình sẽ đi tìm những ai bán cho mình hạnh phúc, mình sẽ tặng 3 viên ngọc này. Thì ông đi một thời gian như thế thì ông đến một cái làng nọ, ông nghe tin đồn rằng là ở trong làng đó có một cái vị tu sĩ sống trong một tịnh thất, và ai cầu cái gì thì vị tu sĩ đều cho cái đó cả. Cho nên cái vị trưởng giả này nôn nóng và tìm đến cái vị ẩn sĩ đó để mà cầu hạnh phúc, để mua hạnh phúc. Thì khi mà đến gặp cái vị ẩn sĩ này, cái người trưởng giả này mới nói rằng là: thưa ngài, con nghe đồn rằng là ngài là người có thể ban hạnh phúc cho người ta. Vậy thì nếu như ngài cho con được hạnh phúc thì con xin tặng cho ngài 3 cái viên ngọc này. Thì cái vị ẩn sĩ này không nói không rằng, dập 3 viên ngọc này bỏ chạy. Bỏ chạy thì cái người trưởng giả này rượt theo. Rượt theo để làm gì ạ? Để giật lại 3 viên ngọc này. Chạy một thời gian dài như thế, lâu quá, mệt quá, cho nên cái vị ẩn sĩ này dừng lại, mới lấy 3 viên ngọc mới trả lại cho cái vị trưởng giả này. Và hỏi cái vị trưởng giả: bây giờ ông có hạnh phúc không? Thì vị trưởng giả nói: dạ có. Vị ẩn sĩ mới hỏi rằng: lúc nãy ông có hạnh phúc không? Vị trưởng giả này trả lời: lúc nãy con không có hạnh phúc, tại vì ngài giật 3 viên ngọc của con, cho nên bây giờ con mới có được hạnh phúc. Thì lúc bây giờ cái người ẩn sĩ này mới nói rằng: hạnh phúc ở đó, anh đang có hạnh phúc trong tay mà anh lại đi từ nơi này đến nơi khác để tìm hạnh phúc. Người ta suốt cả một cuộc đời tìm nửa viên ngọc như anh còn chưa có, trong khi anh đang có 3 viên ngọc như thế mà anh lại mong tìm hạnh phúc ở đâu? Cho nên lúc bây giờ thì cái người trưởng giả này mới nhận ra được, xưa nay mình đang có hạnh phúc nhưng mà mình lại vọng tìm hạnh phúc ở một nơi nào đó xa xôi. Cho nên thưa quý vị, thì Đức Phật khuyên chúng ta rằng nếu như chúng ta chuyên tâm buộc niệm tư duy, suy niệm về chánh pháp một cách sâu lắng trong trạng thái yên tĩnh, thì lúc đó chúng ta mới chiêm nghiệm thấy được cái thật, cái lẽ chánh pháp bằng tất cả tâm tư, bằng tất cả cái tâm thức thuần tịnh của mình. Thấy chánh pháp bằng cái cặp mắt của cái tâm thuần tịnh trong sáng của mình, đó là cái thấy đúng đắn, chứ không phải mình thấy bằng cái cặp mắt thịt, bằng cái cặp mắt của phàm phu của chúng ta. Và yếu tố thứ tư mà trong kinh Niết Bàn dạy là chúng ta phải có sự tu tập đúng chánh pháp. Như vậy cái trình tự ở đây, yếu tố thứ nhất là thân cận thiện tri thức, thứ hai là chuyên tâm nghe pháp, thứ ba là buộc niệm tư duy, và yếu tố thứ tư là sống đúng với chánh pháp, tu tập đúng với chánh pháp. Thế nào là tu tập đúng với chánh pháp ạ? Nghĩa là chúng ta luôn luôn an trú trong giới luật, giới luật, và luôn luôn để đời mình sống theo cái khuôn khổ của Phật pháp. Mọi suy tư, mọi hành động, mọi lễ sống của chúng ta phải được soi sáng bằng cái ánh sáng của nhân quả nghiệp báo. Đừng có bao giờ đi xa rời cái ánh sáng của nhân quả nghiệp báo, thì chúng ta sẽ có được một cái đời sống trong chánh kiến, đời sống chân chính và đời sống hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Trong kinh Địa Tạng có một đoạn rất là hay, Đức Phật dạy rằng một cái việc làm nhỏ nhưng đúng với chánh pháp thì lợi ích rất là nhiều, những cái việc làm lớn mà không đúng với chánh pháp thì lợi ích sẽ không được bao nhiêu. Thế nào là một việc làm nhỏ, một việc làm đúng với chánh pháp? Đó là một việc làm trong cái sự tỉnh thức và sáng suốt. Nếu như việc làm của chúng ta trong cái sự dao động, trong cái sự lo âu, trong cái sự hơn thua, trong cái sự tính toán, thì việc làm của chúng ta sẽ không có cái được lợi ích trọn vẹn. Mà một việc làm của chúng ta trong cái sự tỉnh thức sáng suốt, trong cái chánh kiến, trong cái nhân quả, trong cái nghiệp báo, thì việc làm đó tuy là nhỏ nhưng mà lợi ích rất là lớn trong cuộc đời này. Cho nên cái người sống đúng với chánh pháp là luôn luôn hướng đời mình theo cái luật nhân quả, không đi ra khỏi cái ánh sáng của nhân quả trong cuộc đời. Do đó thì chúng ta thấy nếu như chúng ta hướng cuộc đời mình đi mà sống trong cái ánh sáng của chánh pháp và đúng với 4 yếu tố trên, thì dần dần người tu tịnh độ đi về cái cảnh giới an lạc, thanh tịnh, quốc độ trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà. Người tu thiền đi vào cái cảnh giới tự tánh thanh tịnh, trang nghiêm, tinh khôi của chính mình. Còn nếu như chúng ta đến với chánh pháp mà chúng ta bị những cái phan duyên, bị những trở ngại, bị những cái danh lợi của cuộc đời, bị những danh lợi trong chánh pháp dắt dẫn, chiêu dụ, làm mờ đi tâm trí của mình, thì cho dù mình sống trong chánh pháp, mình vẫn đi từ bóng tối vào bóng tối mà thôi. Do đó bốn yếu tố là phải gần gũi thiện tri thức, chuyên tâm nghe giáo pháp, buộc niệm tư duy sâu lắng về chánh pháp, và luôn luôn sống và tu tập đúng theo chánh pháp, bằng giới luật, bằng ánh sáng của nhân quả, của nghiệp báo, bằng ánh sáng của chánh kiến, cái thấy đúng trong Phật pháp, thì chúng ta mới có được hướng đời mình đi về trong cái cảnh giới an lạc hạnh phúc. Và hôm nay chúng tôi về đây gặp gỡ đạo tràng, và mong rằng tất cả chúng ta hãy đừng có bao giờ để cuộc đời mình nó trôi theo như một cái khúc gỗ trôi sông, để bị ma quỷ ngăn chặn, để bị vướng vào hai bên bờ, để bị mục rửa trong cái dòng chảy. Và làm sao chúng ta tâm tâm niệm niệm chuyên nhất trong cuộc đời của mình, đi thẳng một đường đến bến bờ của hạnh phúc, đến biển Phật pháp mênh mông. Mong rằng quý Phật tử luôn luôn có đầy đủ nghị lực, có đầy đủ ý chí và tâm nguyện để đi đúng con đường của mình trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con kính nghe như thế này: thắp đuốc tuệ trên đường mê tâm tối, dông thuyền từ trong bể khổ trầm luân. Quả thật không sai, chẳng có công đức nào bằng công đức hoằng truyền chánh pháp. Với hạnh nguyện từ bi, với lòng vị tha vô ngại, mà Đại Đức Giảng Sư đã nguyện dấn thân vào con đường hoằng truyền chánh pháp khắp muôn nơi, để đem giáo lý Phật Đà ban rải cho tất cả chúng sanh. Hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 16 tại tu viện Tường Vân, qua gần 1 tiếng 30 phút, Đại Đức Giảng Sư đã ban bố, chia sẻ, phân tích để cho Phật tử chúng con nắm rõ những yếu điểm, những phương thức để chúng con tu tập trên bước đường giải thoát, cũng như trên bước đường hoằng truyền chánh pháp mà chúng con nguyện dấn thân tu học ngày hôm nay. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, vào giờ này chúng con kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư luôn được pháp thể an khang, đạo hạnh viên thành, và luôn là một bậc thầy mô phạm để hướng dẫn chúng sanh, trong đó có Phật tử tại đạo tràng tu viện chúng con trên bước đường tu học. Giờ này chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Giảng Sư, kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể quý nam nữ Phật tử tại khóa tu đạo tràng của chúng ta luôn được an lạc trong ánh từ quang của Đức Thế Tôn. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thành kính cung tiễn Đại Đức Giảng Sư hồi quy phương trượng. Ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung tiễn Đại Đức Giảng Sư hồi quy phương trượng. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền. Bồ Tát Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Say đắm dục lạc trong thế gian, vì tâm luôn chấp ngã nên ta mãi trầm luôn. Ai ơi, cuộc đời không tham đắm ngũ dục nơi thế gian, tâm ta luôn đi lặng thế nhập vào tánh không. Vẫn biết rằng cuộc đời là mộng huyễn, duyên hợp rồi lại tan, thế gian là cõi tạm, niết bàn về với ta. Thế gian là cõi tạm, niết bàn.